Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 890, dép lê chất lượng tốt không tốt. Một cái mặt mũi tràn đầy hoành nhục đầu chọc mập mạp nói xong liền muốn lấy tay đi sờ Huyết Mân Côi. Gò má của Huyết Mân Côi lùi sau một bước, âm thanh lạnh lùng nói: "Cút ngay, bằng không thì ta cam đoan ngươi đón lấy thời gian nhất định qua rất không thoải mái." "Nha, Hồ ca, còn là một cái mang ý châm biếm hoa hồng a, cẩn thận đâm tay." Một cái tiểu lưu manh cười nói: "Hắc hắc, không quan hệ, ta liền ưa thích mang ý châm biếm hoa hồng. Đâm ta càng đau, ta liền cảm thấy càng đâm kích." Đầu chọc bàn tử một mặt cười bỉ ổi nói. Huyết Mân Côi trong mắt lập tức toát ra một tia lãnh ý. Lữ Khâm Giao tiến lên phía trước nói: "Ta khuyên các ngươi hay là mau rời đi đi, bằng không thì chờ ta báo cảnh sát mà nói. Các ngươi muốn đi cũng không đi được rồi." Các nàng thật vất vả có một đoạn an tĩnh sinh hoạt. Nàng phi thường chân quý. Nếu như những người này không biết sống chết, thực đem Huyết Mân Côi gây nổi gióa, thật là sẽ chết người đấy. Đến lúc đó các nàng yên tĩnh thời gian cũng liền kết thúc. Báo cảnh. Đầu chọc bàn tử giống như là nghe thấy phi thường buồn cười trò cười một dạng. Càn rỡ cười ha hả. Nói: "Ha ha ha, cảnh sát đến rồi dám bắt lão tử sao? Ở chỗ này lão tử chính là thiên, chính là vương pháp, coi như cảnh sát đến rồi, cũng phải cho lão tử ngoan ngoãn cho lão tử kêu một tiếng hổ ra." Một cái tiểu lưu manh cười hắc hắc nói: "Nói cho các ngươi biết, chúng ta hổ ra là trấn trưởng đại công tử, tại nơi này chính là thái tử gia. Các ngươi nếu là thức thời một chút nhi, hãy ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Cam đoan các ngươi thời gian quá ư thư thả, bằng không mà nói." Hắc hắc, nói xong, quay đầu nhìn lại, lúc đầu trông thấy nơi này có người bị vây lên, lập tức có rất nhiều người vây quanh nhìn lên náo nhiệt. Bị tiểu lưu manh hai con mắt chừng một cái như vậy, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi bắt đầu lui lại. Hiển nhiên tên đầu chọc này bàn tử ở nơi này trong trấn nhỏ xác thực thực rất có quyền thế. Bằng không, những người này sẽ không như thế e ngại hắn. Ai, ông trời thật là mắt bị mù. Làm sao lại không người đến thu thập cái này đồ quỷ sứ hổ chết tiệt. Xuyệt, người nói nhỏ thôi nhi. Nếu như bị Trương Hổ nghe được, còn không lột da của ngươi ra. Đáng tiếc tốt như vậy hai cái cô nương bị tao đạp. Trong đám người sợ hãi rụt rè nghị luận bị Huyết Mân Côi nghe được, hai mắt lập tức tràn đầy sát cơ. Dạng này ác bá còn là giết thống khoái một chút nhi. Vì dân trừ hại, Lữ Khâm Giao lập tức giữ chặt tay của nàng nói: "Ta liền không tin thật không có vương pháp. Hiện tại ta liền báo cảnh." "Tốt a, ta liền nhường ngươi báo cảnh, để cho ngươi xem một chút hổ ra uy danh." Trông thấy Lữ Khâm Giao muốn báo cảnh, Trương Hổ một đám người vậy mà không ngăn cản, ngược lại gương mặt mỉa mai. Nếu như là bình thường, coi như Trương Hổ lại thế nào hoành hành bá đạo, cũng không dám bên đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Nhưng trước mắt cái này hai tiểu nữ nhi lớn lên thật sự là quá đẹp. Hắn coi như muốn làm một lần người tốt cũng khó khăn. Rất nhanh, bản xứ đồn công an cảnh sát nhân dân liền chạy tới. Dẫn đầu là một cái làn da ngăm đen thanh niên cảnh sát nhân dân. Trông thấy Trương Hổ liền tức giận nói: "Trương Hổ, lại là ngươi đang nháo sự tình. Lý Dũng, ngươi có thể không nên nói lung tung mà nói. Hổ ra ta chỗ nào nháo sự? Ta chẳng qua là đang cùng hai vị này muội muội bàn luận nhân sinh lý tưởng mà thôi. Chẳng lẽ dạng này cũng phạm pháp sao?" Trương Hổ một mặt lớn lối nói. Lý Dũng quay đầu nhìn một chút Lữ Khâm Giao cùng Huyết Mân Côi, lập tức gương mặt kinh diễm. Mỹ nữ như vậy, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Khó trách Trương Hổ dám trước mặt mọi người đùa giỡn. Nhưng rất nhanh liền hai mắt biến thanh minh, hướng Trương Hổ trầm giọng nói: "Trương Hổ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng quá kiêu ngạo. Ngươi cho rằng ta thực không dám bắt ngươi sao? Ngươi dám bắt ta?" Trương Hổ đột nhiên gương mặt hung quang, đi đến Lý Dũng trước người, dùng ngón tay đâm vào bộ ngực của hắn, nói: Người con mẹ nó nếu là dám bắt ta, lão tử cắt ngang ngươi cha chân ngày đó. Ngươi liền đã đem ta bắt, sẽ còn chờ tới bây giờ. Ngươi, Lý Dũng gương mặt cuồng nộ. Hắc hắc, Trương Hổ trực tiếp đưa tay tại Lý Dũng trên mặt đập mấy lần. Cười gằn nói, Lý Dũng, ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một chút nhi. Dạng này ngươi cái này đồn công an sở trưởng mới có thể làm an ổn. Bằng không, lần tiếp theo ngươi cha một cái chân khác khả năng cũng không giữ được. Đúng rồi, còn có ngươi lão bà, cũng nghe tao, Hổ gia ta vẫn còn nhớ đâu. Lý Dũng sắc mặt lập tức đại biến, nắm chặt nắm đấm, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Xác thực, hắn lần thứ nhất bắt Trương Hổ thời điểm, cha hắn liền bị người cắt đứt một cái chân. Hắn biết rõ là Trương Hổ làm, lại không có bất kỳ cái gì chứng cứ. Khuất nhục như vậy để cho hắn rất khó chịu. Thế nhưng là Trương Hổ nói lại rất đúng. Hắn không dám động Trương Hổ. Bằng không, cả nhà của hắn đều muốn gặp nạn. Trương gia tại thế lực của nơi này quá cường đại. Hắn một cái nho nhỏ sở trưởng đồn công an còn chưa đủ người ta nhét kẻ răng. Trò chơi điện tử trong sảnh. Một đám con nít bên trong là thuộc Yến Phong nhất kích tình. Nhanh nhanh nhanh, mau thả đại chiêu. Đại lão quái sắp chết. Ta dựa vào, ngươi làm sao đần như vậy? Còn không có tiền của trò chơi hay không? Không có. Cái kia ngươi con mẹ nó nhanh lên đi mua a. Chỉ còn lại mua đà tương du tiền. Ta dựa vào, chơi game quan trọng, trở về cùng ngươi mẹ nói. Xì dầu ăn nhiều đối với thân thể không tốt, vì cả nhà ngươi thân thể khỏe mạnh nghĩ. Cái này xì dầu không đánh cũng được. Tổng sau Yến Phong lại là uy hiếp lại là lợi dụ. Cuối cùng đem hạt đậu nhỏ dùng để đà tương du tiền cho đổi thành tiền của trò chơi. Nhưng khi hắn mới vừa đem trò chơi nhét vào, một cái hổ đầu hổ não tiểu nam hài liền thở hổn hển chạy vào. Nói, Phong ca không xong. Yến Phong vừa trừng mắt, cả giận nói, người mẹ nó mới không xong đây. Phong ca rất tốt, cho ta lánh sang một bên. Đừng quấy rầy ta chính đã nghiền đây. Ngươi còn sảng khoái cái giám a? Lão bà ngươi đang bị người đùa giỡn đây. Nếu như ngươi tiếp qua nghiện, lão bà ngươi thì trở thành người ta. Yến Phong nghe xong, lập tức liền giận, vụt một lần liền đứng lên. Quát, mẹ nhà hắn, là ai lớn như vậy gan chó? Liền cái bô của ta cũng dám động. Là không phải là không muốn lăn lộn. Nếu như không nghĩ lăn lộn, liền nói với ta một tiếng nhi. Cam đoan hắn mộng tưởng thành thật. Lý Dũng không dám động. Trương Hổ càng là phách lối không thôi. Hướng Lữ Khâm Giao cùng Huyết Mân Côi cười hắc hắc nói. Có trông thấy được không? Ngoan ngoãn đi theo ta đi. Nói xong vươn tay liền muốn đi sờ Lữ Khâm Giao gương mặt của. Huyết Mân Côi trong mắt lập tức nổ bắn ra từng đạo sát cơ. Ai ngờ nàng còn chưa kịp động thủ. Trương Hổ tay đột nhiên bị một cái tay bị cầm. Chỉ thấy Yến Phong không biết từ nơi nào bật đi ra. Một mặt cười híp mắt nói ra. Ai u, vị đại ca kia ngươi muốn làm gì a? Một trương mặt hổ sắc sững sờ. Trợn mắt nói. Tiểu tử, ngươi là ai? Ta là hai người bọn họ nam nhân a. Yến Phong chỉ Lữ Khâm Giao cùng Huyết Mân Côi nói. Tất cả mọi người là sững sờ. Cái này hai nữ hài từng cái đều dáng dấp cùng thiên tiên giống như. Có thể có một cái cũng là mộ tổ bên trên bốc khói xanh. Vậy mà tất cả đều là tiểu tử này. Chẳng lẽ tiểu tử này là cái gì hào phú thiếu gia? Lại nhìn kẻ trước mắt này. Mặc một bộ quần cọc hoa lớn. Phía trên sâu bài vẫn còn. Hẳn là vừa mới quán ven đường từ bên trên mua. Trên chân một đôi lớn dép lê. Thấy thế nào cũng không giống là đại hộ nhân gia thiếu gia a. Có thể Trương Hổ một đoàn người mới sẽ không đi chăm chỉ hắn đến tột cùng là ai. Trương Hổ cười lạnh nói. Hổ gia ta nhìn chúng ngựa của ngươi tử. Sở dĩ ngươi tốt nhất thức thời một chút nhi. Hiểu chưa? Ai u, ta tích hổ gia nha. Tại trước mặt ngài ta làm sao dám không thức thời đâu. Yến Phong vỗ đùi nói. Thế nhưng là, ta chẳng qua là cảm thấy lấy hổ gia thân phận của ngài mạnh bạo chẳng phải là quá thấp kém. Không bằng ta đi cùng vợ ta thương lượng một chút, làm cho các nàng tài nguyên cùng ngài đi. Trương Hổ nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên, cười tâu toét miệng rộng nói. Tốt tốt tốt, khó trách ngươi như vậy thức thời. Rất không tệ, về sau ngươi liền cùng ta lăn lộn, cam đoan ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Người vây xem lập tức cũng là khuôn mặt xem thường. Mặc dù đều e ngại Trương Hổ thế lực, thế nhưng là Yến Phong vậy mà chủ động đem nữ nhân của mình đưa ra ngoài. Còn là cái nam nhân sao? Hai vị lão bà, khó được Hổ ra để mắt các ngươi. Đây chính là vinh hạnh lớn lao a. Không bằng các ngươi liền theo hắn. Yến Phong cười hì hì nói. Lữ Khâm Giao gương mặt ý cười. Nàng đương nhiên biết rõ Yến Phong là không thể nào đem các nàng đưa ra ngoài. Huyết Mân Côi lại là chừng hai mắt một cái. Cả giận nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ai là lão bà của ngươi? Ngươi chờ ta. Chúng ta còn có một khoản nợ không có tính đâu. Nhớ tới tường bên trên bị đục một cái hang sự tình. Huyết Mân Côi khí liền không đánh vừa ra tới. Yến Phong quay đầu hướng Trương Hổ cười tủm tỉm nói. Hổ ra, các nàng đều đồng ý. Bất quá có một cái điều kiện. Trương Hổ lập tức trên mặt đại hỉ. Nói, điều kiện gì? Nói ra ta khẳng định đáp ứng. Hiện tại hắn nhận định Yến Phong chẳng qua là một cái sợ phiền phức nhi tiểu ma cà bông. Đơn giản chính là muốn một chút tiền. Nếu như có thể dùng tiền được hai cái này quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân, vậy thì thật là quá đáng giá. Yến Phong chỉ trên chân dép lê. Nói, thấy không? Đây là ta lão bà mới vừa mua cho ta dép lê. Ái tâm bài, lão bà của ta muốn cho Hổ ra hỗ trợ thử xem ta đôi dép này chất lượng đến cùng thế nào. Nếu như chất lượng không tốt, lập tức đi cho lão bản đổi. Hoa mấy khối tiền mua. Đi trễ ta sợ bán dép lê lão bản không nhận chướng. Lần này đại gia cũng đều là sững sờ. Cái này tính là cái gì điều kiện a? Chẳng lẽ tiểu tử này lúc ra cửa đầu để cho cửa chen? Mà Trương Hổ bất kể Yến Phong tại sao phải đưa ra cổ quái như vậy yêu cầu. Chỉ muốn nhanh lên một chút đem mỹ nhân ôm đi. Sảng khoái đáp ứng rồi. Nói, tốt a, ta giúp ngươi thử xem. Ách. Ta thử dép lê thời điểm khả năng không quá nho nhã. Hổ ra khẳng định muốn thử sao? Yến Phong hỏi. Ha ha ha, Hổ ra ta thiên sinh đồ đê tiện. Ghét nhất chính là nho nhã. Chuyên môn ưa thích thô lỗ. Tới đi, một cái như vậy yêu cầu nho nhỏ liền có thể đổi hai cái đại mỹ nhân. Chuyện tốt như vậy sao có thể không vừa lòng hắn đâu? Cái kia ta thực sự thử a, tranh thủ thời gian thử. Người mẹ nó lể mề cái giám a. Tốt a, cái kia ta thử. Người thế nhưng là chủ động yêu cầu a. Ta, ba, chỉ thấy Yến Phong đột nhiên cởi trên chân dép lê, cầm ở trong tay, khẽ kéo giày quất vào Trương Hổ trên mặt. Trương Hổ tràn đầy thịt mỡ trên mặt lập tức xuất hiện một cái 42 mã dép lê ấn. Tất cả mọi người mộng, ai cũng không nghĩ tới Yến Phong lại dám cầm dép lê đi rút Trương Hổ mặt. Cái này khẽ kéo giày rút rất nặng, rút Trương Hổ đầu óc choáng váng, hai mắt nổi đom đóm, trên mặt đất lắc tầm vài vòng mới đứng vững. Chỉ Yến Phong giận dữ hét, tiểu tử, ngươi dám đánh ta. Yến Phong giơ dép lê, khuôn mặt ủy khuất nói, Hổ ra ngươi làm gì sinh khí a? Không phải chính ngươi chủ động yêu cầu giúp ta thử dép lê sao? Ngươi thử dép lê liền thử dép lê, làm gì đánh mặt ta? Trương Hổ cả giận nói, thế nhưng là ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua có người ra mặt so Hổ ra ra mặt còn dày hơn. A, ta chỉ muốn thử xem ra mặt của ngươi cùng ta dép lê bản lĩnh so với đứng lên. Rốt cuộc cái nào càng dày một chút. Phốc xích, trong đám người có người rốt cục không nín được nở nụ cười. Hiện tại ai cũng có thể nhìn ra được, Yến Phong này rõ ràng chính là đang đùa Trương Hổ. Đến. Hổ ra, chỉ là lập tức có thể thử không ra đến tột cùng là da mặt của ngươi dày. Hay là của ta dép lê đáy dày. Chúng ta lại đến. Yến Phong nói xong, giơ dép lê lại hướng Trương Hổ mặt quất tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,